Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, trưởng Thiên Bình cùng tinh nguyên thần thạch. Lúc này miệng núi lửa bên trong, xích diễm tinh thú vương bị dẫn đi, tất cả xích viêm tinh thú vẫn lạc, đã lộ ra có chút trống rỗng, mà hắn đang đứng tại nơi đây. Mặc kệ là sinh trưởng tại núi lửa này trong miệng linh tài, vẫn là kia xích diễm tinh thú vương cất giữ, đều sắp hết của trách nhập hắn trong tay. Xích diễm tinh thú vương thế nhưng là có thu thập linh vật đam mê, khó đảm bảo trong đó liền có giá trị kinh người đồ tốt, đặc biệt là kia trăm năm trước vẫn lạc Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong thủ tịch Phong Vương cường giả. Đối phương trên người bảo vật, tất nhiên còn ở vào núi lửa này miệng bên trong. Bạch Tử Nhạc biết, xích diễm tinh thú vương mặc dù thực lực kinh người, chiến lực sóng lớn, nhưng tương tự chỉ có bản năng, không thông linh trí, tự nhiên khó mà vận dụng tu sĩ bảo vật, như túi chữ vật, pháp bảo những vật này. Có lẽ đối phương có thể nhìn ra trong đó bất phàm, nhưng nhiều lắm là sẽ chỉ đem cất giữ, nhưng lại không thể tiến hành vận dụng. Điểm này, từ trước đó con kia xích diễm tinh thú vương tại lao ra thời điểm, trên thân rõ ràng không có mang theo cái gì hộ thân chi bảo cùng túi chữ vật. Cũng có thể thấy được, là lấy Bạch Tử Nhạc đột nhiên kích động, bên trên một đời trưởng Thiên Phong thủ tịch, thế nhưng là Phong Vương cường giả. Đối phương trên thân còn có cửu tuyệt kiếm vương tâm tâm niệm niệm trưởng Thiên Bình. Túi chữ vật bên trong bảo vật, tất nhiên cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, cấp tốc tản ra, từng tia từng sợi thiêu đốt chi lực, đặc biệt là nham tương bên trong phát ra khủng bố nhiệt lượng. Đối với hắn dò xét quấy nhiễu cực lớn, nhưng rất nhanh. Hắn liền đem toàn bộ miệng núi lửa khu vực đều dò xét một lần. Làm sao lại như vậy? Trừ một chút linh tài, còn có ba kiện tản mát bên ngoài, nhưng sớm đã bởi vì hỏa diễm thiêu đốt linh khí tan hết kim đan chi bảo bên ngoài, vậy mà không có chút nào vật khác. Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lắc lư, lại một lần nữa bắt đầu đối chung quanh cẩn thận dò xét. Ngao, hư không rung mạnh, Bạch Tử Nhạc rõ ràng nghe được đầu kia xích diễm tinh thú vương kinh thiên tiếng gầm đạo này thanh. Âm, thống khổ bên trong mang theo vô cùng phẫn nộ, càng ẩn chứa một cỗ mãnh liệt triệu hoán chi ý. Nó dường như tại gọi về miệng núi lửa bên trong, cái này còn lại xích viêm tinh thú. Chỉ là, bây giờ miệng núi lửa bên trong xích viêm tinh thú đều đã bị Bạch Tử Nhạc chém giết, tự nhiên không có bất luận cái gì tinh thú có thể đối nó tiến hành đáp lại cùng chi viện. Mà lúc này, cửu tuyệt kiếm vương mấy người cũng nghe được trong đó triệu hoán chi ý, lập tức trong khi xuất thủ trở nên càng thêm điên cuồng kịch liệt, muốn mau sớm đem xích diễm tinh thú vương chém giết. Xích diễm tinh thú vương thụ thương, dường như có chút không địch lại. Kia cửu tuyệt kiếm vương quả nhiên thực lực kinh người, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, minh bạch xích diễm tinh thú vương tại cửu tuyệt kiếm vương cùng rất nhiều cái khác tu sĩ liên thủ phía dưới, bại vong khả năng cực lớn. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào kia sôi trào nham tương bên trong, cắn răng một cái. Cũng không chậm trễ, thể nội tử cực đan nguyên chi lực lưu truyền, âm ảnh lĩnh vực bị hắn áp xúc, chỉ khuếch tán tại chung quanh hắn 10 mét chỗ. Trên thân ngũ đế thần ngự bào đồng dạng bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập nham tương bên trong, thật mạnh nhiệt lượng, mà lại trong đó còn ẩn chứa kinh khủng hỏa độc chi khí. Tại cái này nham tương bên trong, chỉ là cỗ này nhiệt lượng, bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Bất quá trong khoảnh khắc, liền sẽ bị dung luyện thành cặn bã. Nếu như tăng thêm cái này ẩn chứa trong đó được kinh khủng hỏa độc chi khí, liền xem như kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, dựa vào rất nhiều pháp bảo chi lực, cũng nhiều lắm là có thể chèo chống hơn 10 hơi thở thời gian. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được trong đó lực lượng khủng bố, trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, chỉ là hắn bên ngoài cơ thể đã đạt đến viên mãn cấp độ âm ảnh lĩnh vực bài xích chống cự chi lực, liền đủ vì hắn chèo chống 100 hơi thở thời gian, càng đừng nói hắn ngũ đế thần ngự bào, trừ phi kim đan cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực xuất thủ, không phải chỉ là tử cực đan nguyên chi lực lưu truyền, liền có thể sinh sôi không ngừng, cam đoan an toàn của hắn. Bạch Tử Nhạc chìm vào trong đó, thần thức tại bên trong tản ra, mặc dù xa so với ngoại giới khó khăn vô số lần, nhưng cũng đủ phóng xạ chung quanh 100 mét khoảng cách. Quả nhiên, xích diễm tinh thú vương đem bảo vật giấu ở nơi này. Sau đó chỉ là mấy tức qua đi, Bạch Tử Nhạc con mắt chính là sáng lên, thân hình khẽ động, cấp tốc dọc theo nham tương, hướng bên trong thâm nhập vào đi. Lập tức, một cái từ nham tương nội bộ bên trong phá vỡ cửa hang, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thuận cửa hang tiến vào, sau đó lại một đường bay vụt, xông ra kia nóng hổi nham tương, một cái to lớn mà không gian trống trải, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này là tinh nguyên thạch, hỏa nguyên ngọc, linh hỏa kim tinh, vậy mà còn có một đóa thiên địa linh hỏa. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này không gian trống trải bên trong, đống kia xây cùng một chỗ rất nhiều tản mát ra linh quang linh tài. Khi hắn nhìn thấy động huyệt, một khối linh tài phía trên, kia một sợi còn tại thiêu đốt lấy, tản mát ra tựa như nắng ấm bình thường tử sắc ánh lửa thời điểm. Trong lòng chính là giật mình, thiên địa linh hỏa, chân quý đến cực điểm. Hắn còn nhớ rõ mình lúc trước, cũng chỉ là may mắn phía dưới, bởi vì Thanh Hư Tông cao tầng nội đấu, mới từ Thanh Hư Tông đấu giá hội bên trong chụp được một đóa, lúc này mới có hắn luyện ra tam phẩm cao giai linh đan, trở thành tam phẩm luyện khí sư, luyện ra bản mệnh pháp bảo sự tình, lúc này mới có hắn bởi vì cao giai linh đan bộc lộ tài năng, bị Thanh Hư Tông coi trọng, tiến vào Thanh Hư Tông, mượn nhờ Thanh Hư Tông tài nguyên, sáng tạo công tăng lên, phá vỡ cảnh giới, đạt tới bây giờ kim đan chi cảnh, lại ngưng kết vẫn là tử cực kim đan sự tình, là lấy hắn đối với thiên địa chi hỏa 10 phần coi trọng, mà lúc này trước mặt hắn liền có một đóa, hơn nữa còn là ít có tử sắc linh hỏa. Trừ cái này tử sắc linh hỏa bên ngoài, nơi này quả nhiên có cái này vô số năm qua, kia xích diễm tinh thú vương chém giết rất nhiều tu sĩ còn sót lại bảo vật. Đáng tiếc, hoàn cảnh nơi này quá mức ác liệt, trừ bản thân chất liệu cực giai, hoặc là phẩm giai cực cao bảo vật bên ngoài, cực ít có bảo vật có thể tại bực này hoàn cảnh bên trong, không bị dung luyện làm hao mòn, mất đi nguyên bản đặc tính. Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, thấy được một đống dính dính liền nhau tạp vật, trong đó mơ hồ có thể thấy được một chút túi chữ vật cặn bã, càng nhiều thì là từng đống đã mất đi tác dụng linh thạch, linh tài, dung luyện thành cặn bã bình thường pháp bảo những vật này. Bạch Tử Nhạc vung tay lên một cái, thấy bên trong trừ số ít bản thân phẩm chất tương đối cao, hẳn là có kim đan chi bảo cấp độ pháp bảo bảo trì hoàn hảo bên ngoài, đại bộ phận đều đã linh tính mất hết, đã mất đi tác dụng, mà cái này còn lại một chút pháp bảo, linh tính kỳ thật cũng rất có hao tổn, lực lượng 10 không còn một, muốn lần nữa khôi phục nguyên bản lực lượng, đoán chừng cần trên dưới 100 năm một lần nữa ôn dưỡng, tăng thêm vô số tài liệu quý giá bổ sung tu bổ mới được. Trừ những cái kia bởi vì túi chữ vật vỡ vụn, vẩy xuống ra bảo vật bên ngoài, nơi này ngược lại là còn có 2 cái túi chữ vật. khả năng bởi vì thời gian duyên cớ, cũng không có triệt để hư hao. Bạch Tử Nhạc con mắt hơi sáng, vẫy tay, nhất thời, liền có hai cái mặc dù còn hoàn hảo, nhưng linh quang cũng đã tiêu hao hơn phân nửa túi chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này trong đó một cái, cùng Cửu Tuyệt Kiếm Vương cùng Thiên Kiếm Chân Quân mấy cái Thiên Linh Tông đệ tử trên người. Gần như giống nhau, hẳn là chính là Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch chi vật. Mà đổi thành bên ngoài một cái, mặc dù tổn hại nghiêm trọng hơn một chút, nhưng túi chữ vật phẩm dai lại không kém mảy may. Nghĩ đến cũng là một vị cường giả lưu lại. Bạch Tử Nhạc so sánh hai cái túi chữ vật, một chút phân tích, trong lòng lập tức kích động. Một cái, khả năng chính là Phong Vương cường giả túi chữ vật, mà đổi thành một cái, thì đồng dạng khả năng xuất từ một vị cường giả. Trên thực tế, có thể đặt chân tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba, có can đảm tiến vào cái này tinh nguyên địa ngục bên trong. Lại có cái nào không phải cường giả? Muốn biết. Như Cửu Tuyệt Kiếm Vương, chiêu mộ vô số cường giả đặt chân nơi đây tu sĩ. Cuối cùng vẫn là số ít, dù sao cực ít có người sẽ như hắn như vậy tài đại khí thô, có thể xuất ra đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm tương dụ. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, chỉ là tinh nguyên thần sơn bạo động điều kiện này là đủ dọa lùi đám người bọn họ bên trong phần lớn người. Còn lại tu sĩ bên trong, coi như có can đảm tại bạo động bên trong đặt chân tinh nguyên thần sơn, nhưng cũng nhiều lắm là dừng lại tại tinh nguyên thần sơn tầng thứ ba. Căn bản không dám đặt chân tầng thứ ba bên trong, nhất nguy hiểm kinh khủng tinh nguyên địa ngục bên trong, thời gian dài thiêu đốt làm hao mòn. Hai cái này túi chữ vật bên trong cấm chế, kỳ thật sớm đã bị ma diệt. Là lấy Bạch Tử Nhạc thần thức chỉ là phất một cái, liền triệt để thấy rõ hai cái túi chữ vật bên trong tình huống. Thiên Linh Tông cường giả, không hổ là tài đại khí thô, bởi vì túi chữ vật hoàn hảo, bên trong rất nhiều vật liệu có thể bảo tồn, trong đó chỉ là linh thạch một hạng, liền có 7 vạn thượng phẩm linh thạch nhiều, có lẽ lúc trước giao chiến gian nan. Hắn linh đan linh phù những vật này đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng chỉ là những cái kia tạp vụ, tính toán xuống tới, giá trị cũng tại 3 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Trọng yếu nhất chính là, trong này còn có cái này 2 kiện trọng bảo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chớp lên, xoay tay một cái, liền xuất hiện 2 kiện bảo vật. Một cái, chính là nho nhỏ lục bình bộ dáng. Nhìn mặc dù có chút cổ phác, nhưng nó trên thân hoa văn tô điểm, nhưng lại lộ ra có chút thô ráp. Nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là, khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào cái này tiểu lục bình trên người nháy mắt, liền hiểu được, cái này tiểu lục bình, chính là Cửu Tuyệt Kiếm Vương nhớ mãi không quên, liều mạng muốn mưu đoạt trọng bảo. Trưởng Thiên Bình, phía trên tô điểm hoa văn, nhìn như thô ráp, nhưng nếu như hắn đem tâm thần cẩn thận tìm kiếm, lập tức có thể rõ ràng phát hiện, cái này một tia, từng sợi hoa văn, lại đều hoàn toàn là từ đại đạo văn tự ấn khác mà thành. Kia tinh mịn hoa văn, dày đặc toàn bộ lục bình, tỉ mỉ đếm một chút, số lượng đâu chỉ 1000 cái, 1296 cái đại đạo văn tự. Cái này lục trên bình đại đạo văn tự số lượng lại còn phù hợp nhất nguyên chi số. Bạch Tử Nhạc âm thầm kinh hãi, thể nội tử cực đan nguyên chi lực tràn vào, lại tựa như cảm nhận được một cỗ to lớn lực bài xích, căn bản không thể đem khu động. Cái này Trưởng Thiên Bình cực không đơn giản, tự liền phương pháp luyện chế cũng cùng hiện tại từng cái tông môn đồng hành luyện khí thủ đoạn không hợp. Hiển nhiên là một kiện viễn cổ chi bảo, chỉ có nắm giữ đặc thù tế luyện thủ đoạn, hoặc là minh ngộ cái này 1296 cái đại đạo văn tự toàn bộ hàm nghĩa, mới có thể đem triệt để luyện hóa nắm giữ. Xem ra trong thời gian ngắn, ta ta là đừng nghĩ đem cái này Trường Thiên Bình vận dụng tự nhiên. Bạch Tử Nhạc lần nữa sử dụng thần niệm, linh hồn chi lực, các loại thủ đoạn thăm dò đều không thể đem thôi động. Kết hợp hắn tự thân đối luyện khí thủ đoạn lý giải, rất nhanh liền hiểu rõ ra, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh hắn liền đem ánh mắt rơi vào một kiện khác bảo vật phía trên. Món bảo vật này chính là một khối hình bầu dục, toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, lộ ra 10 phần óng ánh đặc thù ngọc thạch. Đưa tay chạm đến tại ngọc thạch phía trên, quang hoa vô cùng, có chút dùng sức nhưng lại lộ ra có chút mềm mại, dường như có thể đè ép trở thành các loại hình hình, lại tính bền dẻo 10 phần, sẽ không bị tùy tiện bóp nát. Mà đang nhìn khối này màu xanh ngọc thạch, Bạch Tử Nhạc tâm thần hơi nhảy, trong cõi u minh lại có chút xuẩn xuẩn dục động. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình Tử Cực Kim Đan dường như tại khẽ chấn động, tinh tế cảm ứng mới phát hiện đúng là mình Tử Cực Kim Đan phía trên kia 12 cây cơ hồ bao khỏa hắn toàn bộ kim đan gông xiềng, tại có chút co vào, dường như tại e ngại cái gì. Cái này ngọc thạch chẳng lẽ chính là trước đó Linh Cữu Chân Quân chỗ đề cập tới tinh nguyên thần thạch a? Bạch Tử Nhạc phát hiện điểm này, trong lòng không khỏi kinh nghi, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tinh nguyên thần thạch có trợ tu sĩ phá vỡ kim đan gông xiềng, từ đó tiếp dẫn thiên địa, dẫn động đan kiếp tác dụng, là vô số bởi vì kim đan gông xiềng khốn đốn, từ đầu đến cuối không thể đột phá tu sĩ cực kỳ trọng thị bảo vật. Bao nhiêu uy tín lâu năm kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, trong đó không thiếu phong vương tồn tại, sở dĩ không xa vạn dặm đi vào tinh nguyên thần sơn, vì chính là cái này tinh nguyên thần thạch. Mặc dù không có chân chính được chứng kiến tinh nguyên thần thạch, cũng không thể phán đoán cái này một khối thanh ngọc đến cùng phải hay không kia trong truyền thuyết bảo vật, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng nhận định cái này màu xanh ngọc thạch tuyệt không đơn giản, coi như không phải tinh nguyên thần thạch, nhưng cũng tuyệt đối là một loại có thể đối kim đan cảnh tu sĩ phá vỡ kim đan gông xiềng, đột phá đến nguyên thần chi cảnh đưa đến tác dụng tuyệt thế linh chân. Dù sao bất kể nói thế nào, bảo vật này cũng là xuất từ Thiên Linh Tông Trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch phong vương cường giả túi chữ vật bên trong, hơn nữa còn bị đối phương trân trọng phong tồn tại một cái đỉnh cấp phong cấm linh hộp bên trong. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là, tại đối phương túi chữ vật bên trong, Bạch Tử Nhạc cũng không có phát hiện như đạo thuật truyền thừa cùng nguyên thần chi bảo bực này để. Bạch Tử Nhạc cũng vì đó động dung chi vật, cực phẩm kim đan chi bảo, ngược lại là có một hai kiện, chỉ là đối phương hiển nhiên tao ngộ đại địch, hai kiện cực phẩm kim đan chi bảo lại đều xuất hiện tổn hại, có một cái 10 rõ ràng lộ vẻ lỗ hồng. Cái này hai kiện cực phẩm kim đan chi bảo linh tính cũng theo đó đại giảm, chỉ là cái này lỗ hồng phía trên khí tức dường như có chút quen thuộc. Bạch Tử Nhạc đánh giá kia lỗ hồng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đúng rồi, là nguyên từ đại thiết cát, phía trên này rõ ràng có nguyên từ đại thiết cát khí tức, không, là một loại so nguyên từ đại thiết cát càng thêm cao minh mạnh mẽ khí tức. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhịn không được biến sắc nói, chẳng lẽ vị này Thiên Linh Tông phong vương cường giả tại tao ngộ cái này xích diễm tinh thú vương trước đó còn cùng một cái khác bên ngoài phong vương cường giả nguyên từ vương giao thủ qua, cũng bởi vậy hắn hai kiện kim đan chi bảo mới có thể tổn hại. Thế nhưng là theo ta được biết, cái này nguyên từ vương thế nhưng là ngàn năm trước liền vẫn lạc cường giả, Thanh Hư Tông thái thượng trưởng lão Vương Duy Chân đã từng nói hắn là tại ngàn năm trước tận mắt thấy đối phương rơi xuống tại cái này tinh nguyên địa ngục bên trong. Mà cái này Thiên Linh Tông thủ tịch, nghe nói chính là 120 năm trước mới đặt chân nơi đây. Giữa hai bên chí ít cách xa nhau lấy 900 năm. Như thế nào lại cùng Nguyên Tử Vương từng có tiếp xúc cùng giao thủ? Bạch Tử Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.